Chiến thần xuất kích, chương 1042, góc truyện audio.com, chấm, chương 1042, thiên địa tứ tượng quyết dưới sự chỉ dẫn của Tổ Quỳnh. Giang Cung Tuấn đã vào bên trong thành rồi. Thành phố này rất lớn. Mặc dù Giang Cung Tuấn là chủ nhân của tiên phủ nhưng đối với nhiều khu vực khác anh cũng không có cách nào tiến vào. Bởi vì thực lực của anh bây giờ chưa đủ. Muốn nắm toàn bộ quyền kiểm soát tiên phủ cần phải nâng cao cảnh giới. Mà phòng thời gian cũng là một khu vực anh không thể đi vào. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tổ Quỳnh, anh có thể đi vào dễ dàng những khu vực như vậy. Trong thành đều có một biệt viện riêng biệt. Xung quanh là những bức tường cao vài chục mét. Trên tường còn khắc những chữ cổ kỳ lạ. Những dòng ánh sáng mê hoặc di chuyển một cách huyền bí. Trên khoảng không cũng có những chữ cổ thần bí đang xoay tròn. Tổ Quỳnh dẫn Giang Cung Tuấn đến bên ngoài biệt viện. Chỉ vào trong rồi nói. Đây là phòng thời gian. Dựa vào năng lực bây giờ của cậu cũng không thể mở được phòng này. Nói rồi, cô ta tùy ý vung tay. Trong tay huyễn hóa ra những ấn ký thần kỳ. Những ấn ký này vẫn chưa đi vào bên trong phòng thời gian. Nhưng lúc này, cửa lớn của biệt viện đã mở ra rồi. Đi đi, yên tâm mà luyện. Tới thời hạn tôi sẽ kêu cậu ra. Tổ Quỳnh nói. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu, anh cũng rất tò mò về căn phòng thời gian. Anh bước từng bước vào bên trong. Căn phòng này chỉ là một khối không gian trống trơn. Phía trước có một căn phòng rất đơn sơ. Tổ Quỳnh cùng anh đi vào. Nói, chỉ cần còn trong khu biệt viện này. Thời gian chuyển động đều chậm hơn so với bên ngoài. Tôi biết rồi. Giang Cung Tuấn gật đầu. Cậu cố gắng luyện tập cho tốt. Nếu trong vòng 2 năm, cậu không thể nắm toàn bộ chiêu thức thì coi như cậu chỉ là kẻ tầm thường. Tôi nhất định phải luyện thành công. Giang Cung Tuấn thần sắc kiên định, Tổ Quỳnh cũng không ở lại. Xoay người rời đi, Giang Cung Tuấn tay nắm thanh đệ nhất long kiếm. Tiến vào trong viện bắt đầu luyện tập. Từ lúc Giang Cung Tuấn ở trong tiên phủ tu luyện tuyệt học. Việc mà anh cùng thần Bảo Lang chiến đấu đã lan truyền khắp nơi rồi. Đều do Hoàng Hồng Hà kêu người truyền đi. Mục đích của anh ta là nhân thời cơ tốt tiêu diệt toàn bộ võ giả trên toàn trái đất này. Tin tức gần đây nhất. Giang Cung tuần trước ở chỗ của Hoàng Hồng Hà khiêu chiến thần Bảo Lang. Đặt cược toàn bộ tính mạng của mọi người trong thành. Nếu Giang Cung Tuấn thất bại. Thần Bảo Lang sẽ phải người đi tiêu diệt hết toàn bộ. Trên diễn đàn của võ giả, xuất hiện một cái thiệp mời. Thiệp mời này nằm ở vị trí cao nhất. Rất nhanh thôi toàn bộ võ giả sẽ nhìn thấy. Giang Cung Tuấn làm cái gì vậy? Điện thật rồi. Dám lấy toàn bộ tính mạng chúng ta ra đặt cược. Hắn muốn diệt toàn bộ nhân loại sao? Trên diễn đàn tất cả đều quở trách Giang Cung Tuấn. Lúc này. Tại núi Thái Sơn, dưới tảng kinh các, Đường Sở Vị ngồi trong pháp trận kỳ quái. Trong cơ thể cô không ngừng phóng ra nhiều khí tức màu đen. Khi chúng đi ra khỏi cơ thể của cô liền biến mất trong vô hình. Người thủ hộ luôn đứng đó trông chừng. Không nghĩ tới mà khí tịnh hóa lại nhanh như vậy. Tôi vốn dĩ cho rằng cần rất nhiều năm. Xem ra sự đau khổ trong cơ thể của Sở Vi sau khi tịnh hóa đối với ma khí có bài xích. Thúc đẩy ma khí phóng thích. Thủ hộ giả khẽ thì thào. Thân thể Đường Sở Vi không ngừng xoay tròn. Theo sự chuyển động của thân thể cô. Ma khí không ngừng được phóng thích. Cứ như vậy kéo dài hết một ngày. Ngày hôm sau, Đường Sở Vi đột ngột mở mắt. Trong hai con ngươi đen tuyền của cô xẹt qua ánh sáng trắng. Cô chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, hoạt động gân cốt, cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một luồng sức mạnh cực đại. Thần sắc cô lộ ra vẻ vui mừng. Sở Vi, chúc mừng cô, thủ hộ giả bước vào, hướng tới Đường Sở Vi. Nhiều năm nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng tịnh hóa toàn bộ ma khí trong người rồi. Bây giờ trong cơ thể cô đã không còn ma khí nữa. Trong người cô còn có máu của tứ thủy thú chân chính. Sau này sẽ thức tỉnh được sức mạnh của nó đấy. Vẻ mặt người thủ hộ mang theo ý cười. Có được chí tôn linh căn. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Dạng người như vậy từ cổ chí kim cũng khó có. Vậy mà trong thời đại này có tới tận mấy người như thế? Đúng là thời đại sinh anh hùng. Đường Sở Vị đích thực là anh hùng của thời đại này. Sở Vi nhìn thủ hộ giả. Nói, tiền bối, mấy năm nay, cảm ơn ông nhiều. Nếu không có tiền bối giúp đỡ, tôi chỉ e rằng mình không thể tịnh hóa tận gốc ma khí. Thực lực cũng không đạt đến cảnh giới này. Mấy năm nay, mặc dù Sở Vi đang tịnh hóa ma khí nhưng cô cũng không nhàn rỗi. Chỉ chuyên tâm tu luyện. Bây giờ cô đã phá dỡ và trở thành cường giả mạnh đến cảnh giới cao nhất. Sở Vi, bây giờ cô đang được truyền thụ thiên địa tử tượng quyết. Thiên địa tứ tượng quyết. Đường Sở Vị khinh ngạc nhìn thủ hộ giả. Hỏi, đó là cái gì? Thủ hộ giả trả lời cô. Tứ thủy thú là thời đại viễn cổ. Bốn đại cường giả mạnh nhất được bồi dưỡng ra. Tứ thủy thú, đại biểu bốn đại cường giả mạnh nhất đó. Nhớ năm đó bốn đại cường giả ngồi bất động nhiều năm. Bốn người liên thủ, đã sáng tạo ra tuyệt học ma thần kinh thiên động địa. Đây chính là thiên địa tứ tượng quyết. Yêu cầu để học được tuyệt học này rất cao. Cần đồng thời hấp thụ máu tươi của tứ thủy thú. Hơn nữa trên thế gian này, người duy nhất hấp thụ được nó cũng chỉ có cô. Cô còn là chí tôn linh căn. Hoàn toàn có tư cách tu luyện cái này. Nghe đến đây, mặt Đường Sở Vi đầy kinh ngạc. Tuyệt học do bốn đại cường giả mạnh nhất thời thượng cổ sáng tạo ra ư, Thủ hộ ra giải thích thêm. Bộ tuyệt học này uy lực cực lớn. Một khi thức tỉnh sức mạnh của tứ thủy thú, không đơn giản thực lực sẽ tăng 1+1 mà là tăng gấp bội lần. Tương lai, thế giới này cần cô bảo vệ. Vì vậy, cô phải chăm chỉ tu luyện. Thủ hộ giả nghiêm nghị nói. Sở Vi gật đầu. Năm đó, bốn vị tiền bối đã để tôi tạm thời bảo quản thiên địa tứ tượng quyết. Chờ đợi truyền thụ cho người có duyên. Tứ tượng, quy tượng, kỳ lân tượng, phụng tượng, long phượng. Mỗi tượng đều có sức mạnh hủy diệt trời đất. Tứ tượng tập hợp lại. Âm dương điên đảo, nghịch chuyển càn khôn. Thủ hộ giả bắt đầu giải thích tường tận. Đường Sở Vị chăm chú lắng nghe. Sau khi thủ hộ giả giải thích tất cả, đầu ngón tay ông ta điểm vào ấn đường của Sở Vi. Lúc này trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra rất nhiều thông tin. Lượng thông tin này quá lớn. Trong thời gian ngắn cô không tài nào tiếp nhận hết. Khiến đầu cô có chút chóng mặt. Những lời thủ hộ giả nói cô đều nghe rõ ràng. Đó đều là những lời dạy quý báu. Thủ hộ giả nói, sau khi sinh khí khôi phục, phong ấn được giải trừ sẽ mở ra một thời đại huy hoàng, sáng chói nhất trong lịch sử nhân loại. Thời đại này, con của trời sẽ được tập hợp, sinh ra những kỳ nhân dị vật cho thế giới. Cách chương.